thấy có mùi này, tuyệt đối không được lưu lại. Rất có thể con quỷ đó đang lơ lửng ở trên đầu ngươi. Không thể nào. Vương Mãnh lộ vẻ mặt kinh dị chi sắc, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Diệp Chi Thu quay người đi, một bên nói ra: thật là ta không lừa ngươi, nếu như quỷ thất cổ chết ở trên cây, như vậy dưới cái cây chắc chắn có mùi than củi. Việc này ta đã nghiệm chứng qua. Nếu như quỷ chết đuối thì sẽ mang theo mùi dê khai. Đi thuyền ngửi thấy mùi đó thì cũng nên cẩn thận. Quỷ thất cổ sẽ ngay tại bên cạnh ngươi. Thật hay giả vậy? Nếu gặp quỷ người chết đuối thì phải phá giải như thế nào? Vương Mãnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Quý vị vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Câu chuyện hôm nay tạm thời đến đây thôi. Chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên nhấn follow MC Hải Đăng trên Facebook để cập nhật lịch ra chuyện và các vấn đề khác phát sinh. Hải Đăng trân trọng cảm ơn. Chúc các bạn có một buổi tối an lành. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 47. Diệp Chi Thu dừng bước chân, thân thủ ở trên không như họa. Nếu như người thấy mùi khai như nước đái dê, thì hãy giống như ta, hư không vẽ bùa, họa một chữ hiêu, phách lối hiêu. Quỷ chết đuối rất sợ cái này, nhìn thấy sẽ liền bỏ đi. Vì sao quỷ chết đuối lại sợ chữ hiêu này? Có phải là thuật pháp của phái Mao Sơn không? Nó hoạt động theo nguyên lý gì vậy? Vương Mãnh hỏi. Diệp Chi Thu nhếch miệng cười một tiếng. Cái này không phải là Mao Sơn thuật, mà là phương pháp dân gian cho sẵn. Nguyên lý thì ta cũng không biết giải thích rõ ràng như thế nào, nhưng ta đã thử nghiệm qua và thấy rất hữu hiệu. Người bình thường không biết pháp thuật thì nên nhớ kỹ những phương pháp dân gian này cũng không có tệ, dùng trong tình huống cần thiết. Vương Mãnh liên tục gật đầu. Nhớ kỹ rồi. Hai người tản bộ một vòng, nhìn quanh sắc trời đã tối. Lúc này mới về nhà ăn cơm. Bởi vì Vương Hàm đang bế quan tĩnh dưỡng nên Vương gia từ chối tiếp khách. Trong nhà rất yên tĩnh, cả nhà chỉ có bốn người họ Vương cùng Diệp Chi Thu. Cha Vương Hàm chuẩn bị thịt rượu đơn giản chiêu đãi Diệp Chi Thu, một mặt áy náy nói ra: Diệp đại sư, đồ ăn ở nông thôn thực sự không có đa dạng. Đợi sau khi Vương Hàm bình phục trở lại, chúng ta sẽ long trọng mở tiệc để cảm ơn người. Đối với việc ăn uống, Diệp Chi Thu cũng không có cầu kỳ, lắc đầu nói ra: như thế này là rất tốt rồi, có thể ăn no là được. Đúng rồi, Vương đại thúc, nghe nói ở trong thôn quê này thường xuyên có nháo quỷ à? Vương đại thúc ngây ra một lúc nói ra: Vương Mãnh lại nói bậy rồi. Ta đã nghe nói qua rồi, nhưng mà chưa nhìn thấy bao giờ. Diệp Chi Thu gật đầu cũng không có hỏi nữa. Cơm tối về sau, Diệp Chi Thu đi lên lầu nhìn Vương Hàm. Ở trong phòng khép kín, tối như bưng, Vương Hàm ngay tại giữa phòng ngồi xếp bằng. Diệp Chi Thu ở ngoài cửa hỏi: Vương Hàm, hiện tại thế nào rồi? Có cần ta giúp một tay không? Thu ca, ngươi vào rồi hãy nói đi. Vương Hàm nói. Diệp Chi Thu đẩy cửa vào, mở đèn điện, dò xét khí sắc của Vương Hàm. Vương Hàm sắc mặt trắng nhợt, toàn thân phát run, khóe miệng còn có một tia máu đen, bộ dáng rất là đáng sợ. Làm sao lại trở thành bộ dáng như thế này? Diệp Chi Thu có chút giật mình. Vương Hàm mở mắt ra nói: sáng nay ta bị cảnh sát đuổi theo, làm cho nguyên thần tiêu tan một ít. Trong cơ thể khí huyết không thông nên quá trình tu luyện bị chậm trễ, cho nên mời Thu ca chuẩn bị sẵn một bồn tắm nước nóng, ta đi ngâm. Như vậy sẽ dễ dàng thanh trừ được tạp chất trong cơ thể. Được được được, để ta bảo lão mụ mụ của ngươi bố trí ngay. Diệp Chi Thu vội vàng quay đi nói với mẹ của Vương Hàm. Dù sao Vương Hàm là nữ hài tử, Diệp Chi Thu không thể hầu hạ bên cạnh nàng tắm rửa được. Vương Hàm lão mụ mụ tất nhiên là không dám thất lễ, lập tức an bài theo ý của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhìn ra bầu trời bên ngoài, hướng về phía Vương Mãnh chớp mắt. Vương Mãnh, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tốt, Diệp đại sư, ta của ngươi đi tản bộ. Vương Mãnh hiểu ý, vội vàng sờ soạng lấy một cái đèn pin, cầm theo một cái thuồng sắt đi theo Diệp Chi Thu ra ngoài cửa. Mang theo thuồng sắt là dự định để phòng thân. Ra cửa, hai người trực tiếp hướng về phía trường tiểu học bỏ hoang. Vương Mãnh hỏi: Diệp đại sư, quỷ là cái dạng gì? Nếu tụ thì thành hình, tán nhi vi khí. Quỷ không có hình dáng cố định, bất quá làm quỷ hồn hiện thân trước mặt ngươi sẽ là bộ dáng rất kinh khủng. Diệp Chi Thu nói. Tại sao lại muốn lộ bộ dáng kinh khủng? Tất nhiên là để hù dọa ngươi rồi, để ngươi kinh tâm đảm bể. Thật ra phần lớn quỷ đều không thể bóp chết người. Phần lớn là hù chết người, hoặc là dọa nạt ngươi để ngươi kinh hãi đến tột độ rồi sụp đổ. Nếu như là một tráng niên nam tử, tính cách kiên cường, kiên nghị, thì đối với quỷ hồn cũng vô kế khả thi mà hãm hại. Diệp Chi Thu nói, thế nhưng Lưu Hà Phi chết là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ rằng là bị quỷ hồn mê hoặc, tự treo cổ bản thân mình. Thủ đoạn phần lớn của quỷ hồn hoặc là hù dọa người, hoặc là mê hoặc người. Còn việc quỷ hồn dùng lực vật lý công kích để giết người, bình thường cũng ít khi thấy. Diệp Chi Thu nói, đang khi nói chuyện, phía trước đã là đến trường tiểu học. Vương Mãnh còn muốn hỏi thêm, lại bị Diệp Chi Thu ngăn lại. Hai người lách qua khe tường đổ, đi vào trong trường học, đứng ở trên sân trường đánh giá nhìn xung quanh. Diệp Chi Thu triển khai âm dương nhãn nhìn một lần, thấp giọng nói ra. Bên trong căn phòng thứ hai, phía bắc có thứ gì đó. Thứ gì? Vương Mãnh khẩn trương hỏi. Chính là thứ ngươi muốn nhìn. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, nhanh chân đi đến gian phòng kia. Còn chưa đến gần, cửa sổ phòng bỗng nhiên mở toang ra, có một luồng gió bay ra ngoài làm vỡ gạch, đánh hướng Diệp Chi Thu. Nghiệt chướng, vô lễ sao? Diệp Chi Thu lách mình tránh thoát quát. Ta là Mao Sơn Pháp Sư. Mấy người tiểu quỷ các ngươi chết rồi không đi âm tào địa phủ đầu thai, trốn ở chỗ này làm cái gì? Ngoan ngoãn mau hiện hình, cút ra đây cho ta. Nếu không, các ngươi hãy coi chừng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời Diệp Chi Thu. Vương Mãnh bị dọa đến phát run, thấp giọng hỏi. Diệp đại sư, thực sự là có quỷ hồn sao? Ta làm sao không có nhìn thấy cái gì? Ngươi đương nhiên là không có nhìn thấy rồi. Diệp Chi Thu nói. Tại đằng sau ta sao? Vương Mãnh vội vàng quay người, lập tức kêu to một tiếng, nhảy dựng lên trốn sau lưng Diệp Chi Thu. À, làm sao lại có nhiều cây cột như vậy? Ngay tại sau lưng Vương Mãnh, lúc này xuất hiện một cây cột màu đen ôm không hết, không cành không lá, cao chừng hơn một trượng, đang lắc lư không ngừng, tựa hồ như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mà Vương Mãnh có thể xác nhận, vừa rồi bước chân vào căn phòng này không có cây cột cổ quái này. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng, hỏi sau lưng Vương Mãnh. Ngươi nhìn cái cột này mà xem, có biết đây là cái gì không? Ta không biết, dù sao thì ta thấy rất sợ, nó rất cổ quái. Vương Mãnh run rẩy nói. Đừng sợ, để ta nói cho ngươi nghe đây là cái gì. Diệp Chi Thu đi một vòng quanh cây cột, nói ra. Vật này chính là quỷ, gọi là thượng sử thiên hạ trụ địa, là nam tử khi còn sống oát ức sợ vợ. Bọn hắn khi còn sống rất sợ vợ, cho nên luôn tưởng tượng là mình là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, oai phong lẫm liệt. Thế là sau khi chết liền biến thành bộ dáng này. Diệp Chi Thu vừa dứt lời, cây cột màu đen lập tức hư hóa, hóa dài ra một trận khói đen rồi biến mất. Bị ta nói toạc ra, thẹn thùng bỏ chạy đi rồi. Diệp Chi Thu ha ha cười. Vương Mãnh càng ngạc nhiên, quay đầu nhìn bốn phía, làm sao đột nhiên không có thấy gì nữa. Đã nói với ngươi rồi, quỷ hồn tụ lại thì thành hình, tán nhi vi khí. Hiện tại đã tản ra, tất nhiên là không có thể nhìn thấy nữa rồi. Diệp Chi Thu nói. Đang khi nói chuyện, ầm một tiếng vang. Trên mái nhà có một vật rơi xuống chân Diệp Chi Thu, mảnh vụn bay tán loạn. Diệp Chi Thu ngẩng đầu, trông lên nóc nhà là một nam tử đang ngồi xổm, đang âm trầm nhìn mình, trong tay còn cầm hai mảnh ngói nhà. Nam tử kia mặc trường sam, tóc dài buộc lên, đúng là quỷ thời Minh Triều. Ngươi là người hay quỷ? Làm sao lại chạy được lên tận nóc nhà? Tên quỷ này cố ý hiện thân để cho Vương Mãnh có thể nhìn thấy được, cao giọng hỏi. Lão quỷ lại vứt xuống một mảnh ngói, hướng về phía Diệp Chi Thu cười lạnh. Ngươi không phải là chém gió muốn bắt tai sao? Come on, đến đây đi. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra. Ta muốn bắt ngươi dễ như trở bàn tay mà thôi. Ta lại hỏi ngươi, các ngươi nơi này hết thảy là có bao nhiêu quỷ? Vì cái gì đều tụ lại chỗ này? Đã hại chết bao nhiêu người rồi? Ngươi bắt được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha ha. Tên quỷ cười lạnh rồi tiếp tục ném xuống hai mảnh ngói, đập về hướng Diệp Chi Thu. À, cái thằng này đồ nghiệt chướng, thật không coi ta ra cái gì, xem ta làm sao trị ngươi. Diệp Chi Thu bực mình, rút ra xích nguyên kiếm đưa lên về phía trước. Nghe ta xác lệnh, xích nguyên xuất. Chanh một tiếng vang, trên thân xích nguyên kiếm bay ra một đạo hàn quang, bay thẳng lên nóc nhà của tên quỷ. Tên quỷ này vốn không phải là cao thủ gì, làm sao có thể đấu lại được Xích Nguyên kiếm của Diệp Chi Thu. Nghe thấy thanh âm kiếm khí, quỷ ảnh liền bị dọa đến hồn phách siêu lạc. Kiếm mang vèo vèo lóe lên từ trên thân quỷ xuyên qua. A! À! Lão quỷ thét một tiếng thảm, tay trên nóc nhà run rẩy không ngừng. Diệp Chi Thu cười lạnh, đang muốn đem phủ chú thu quỷ, nhưng không ngờ phía đông bay tới một cái quỷ ảnh, đem tên quỷ bị thương chụp lấy rồi bay đi đâu mất, không tìm thấy gì nữa. Các ngươi trốn đâu cho thoát! Diệp Chi Thu vung tay lên, đoạt mệnh kim đan tung ra, vượt qua nóc nhà. Đùng đùng, những tiếng phá hủy nhỏ bên trong lần nữa lại truyền đến âm thanh quỷ kêu. Vậy là hai tên quỷ đã bị vãi đậu thành binh, gây ra thương tích, phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, thu hồi kim đan, mang theo Vương Mãnh nhảy qua khe tường tìm kiếm hai tên quỷ kia. Lúc này âm lịch là thượng tuần tháng 8, ánh trăng vừa vặn sáng chiếu vào đại địa. Diệp Chi Thu vây quanh phía sau phòng hỏi Vương Mãnh: nhìn thấy hai tên quỷ ở chỗ đó không? Không có nhìn thấy. Vương Mãnh cái gì cũng không nhìn thấy, ăn ngay nói thật mà trả lời. Diệp Chi Thu gật đầu, bấm niệm pháp quyết niệm chú cho Vương Mãnh mở rộng tầm mắt, nói ra: nhìn lại đi. Vương Mãnh mở mắt thông linh, theo dưới mái hiên nhìn xem, chỉ gặp hai đoàn bóng đen, một trước một sau, hướng đồng ruộng tây phương bỏ trốn lăn đi. Ta nhìn thấy rồi, có hai cái bóng đen, chính là hai tên quỷ vừa rồi sao? Vương Mãnh kích động không thôi. Diệp Chi Thu nhấc chân hướng về phía trước, một bên nói ra: các trường học bỏ hoang này không phải là hang ổ của bọn hắn, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi, có thể tìm được hang ổ của quỷ về sau một mẻ hốt gọn. Vương Mãnh gật đầu, kích động hưng phấn đi theo sát Diệp Chi Thu. Hai tên quỷ đều đã bị thương, căn bản không thể chạy nhanh được, nên không cách nào thoát khỏi Diệp Chi Thu. Rời đi cách trường học được nửa dặm đường, tiến vào cánh đồng rộng lớn, hai tên quỷ thực sự nhịn không được, cùng một chỗ hiện thân, hướng phía Diệp Chi Thu quỳ xuống. Pháp sư, chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha cho chúng ta. Chúng ta đã bị ngươi đả thương, nếu như đại sư đuổi cùng giết tận chúng ta liền phải hồn phi phách tán. Hai tên quỷ tướng mạo trung niên, đoán chừng khi chết mới chỉ 20-30 tuổi. Diệp Chi Thu cười lạnh tiến lên phía trước, bây giờ mới biết cầu xin, không phải vừa rồi còn rất hống hách và oai phong hay sao? Hai tên quỷ dập đầu: xin pháp sư minh xét, chúng ta xưa nay không có hại người, cầu ngươi thả chúng ta. Các ngươi không có giết người, vậy Lưu Hà Phi nữ hài tử kia là ai hại chết? Diệp Chi Thu hỏi. Không phải chúng ta làm, là mấy huynh đệ khác của chúng ta làm. Các ngươi còn có huynh đệ sao? Có bao nhiêu người, ở đâu? Diệp Chi Thu nhíu mày. Hai tên quỷ cùng một chỗ chỉ vào sau lưng: chúng ta tất cả có 9 huynh đệ, đều ở 9 phu phần mộ cách đây một dặm đường. Diệp Chi Thu ngạc nhiên: cái gì gọi là 9 phu phần mộ? 9 phu phần mộ chính là 9 cái mộ phần trượng phu. Hai tên quỷ rất nhăn nhó lắp bắp nói ra: chúng ta 9 vị huynh đệ kỳ thật đều lấy chung một lão bà. Cái gì? 9 huynh đệ các ngươi cùng lấy chung một lão bà? Diệp Chi Thu mở rộng tầm mắt, chỉ nghe nói qua một nam nhân lấy 9 vợ, chưa từng nghe nói một nữ nhân lấy 9 chồng, khó trách gọi là 9 phu phần mộ, hóa ra 9 người đàn ông cùng chôn chung một chỗ. Hai tên quỷ lại dập đầu nói ra: pháp sư, nghe chúng ta nói đã, lão bà của chúng ta kêu là Tiết Thúy Hoa, nàng sinh ra số mệnh sát phu, hết thảy khắc chết 9 người chồng, chúng ta là lão thất cùng lão bát, nàng khắc chết chúng ta, đem chúng ta chôn cùng một chỗ, cho nên chỗ kia mới gọi là 9 phu mộ phần. À, thì ra là thế. Diệp Chi Thu cười ha ha hỏi: vậy thì Tiết Thúy Hoa chết về sau được chôn cùng với ai? Nàng cũng chôn cùng chúng ta cùng một chỗ, nhưng không cùng một mộ, cho nên 9 tên quỷ chúng ta thường xuyên tranh giành tình nhân, mỗi ngày đều đánh mắng chửi nhau. Năm vạn lịch gian, 9 huynh đệ chúng ta hàng đêm cãi lộn, cuối cùng kinh động đến huyện gia nơi này. Huyện gia mang theo nha dịch đến phần mộ của chúng ta, mỗi người đều bị đánh 30 bản, chúng ta mới yên tĩnh được mấy trăm năm. Tên quỷ thần sắc ảm đạm tiếp tục nói ra: về sau, lão đại cùng lão nhị liền bắt đầu đi hại người, tìm những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, giết chết, đem hồn phách mang về 9 phu phần mộ. Lưu Hà Phi chính là bị bọn hắn giết chết. Diệp Chi Thu buồn cười: ha ha, huyện thái gia này có ý tốt, dùng roi quất mộ đuổi tà ma, có thể thấy được là một vị quan tốt. Chỉ tiếc rằng hắn lúc ấy không đem tất cả các ngươi đào ra, cho nên mấy trăm năm sau các ngươi lại tới hại người. Ê, hai tên quỷ kia, mang ta đi chín phu mộ phần, ta muốn nhìn một chút Tiết Tí Hoa rốt cuộc là người như thế nào mà lại khắc chết chín người chồng. Pháp sư tha mạng, chúng ta nếu như mang ngươi tới đó, Tiết Tí Hoa sẽ giết chúng ta. Hai tên quỷ dập đầu. Diệp Chi Thu cười lạnh. Các ngươi nghĩ rằng không dẫn ta đi, ta không có cách nào tìm được chín phu mộ phần sao? Hai tên quỷ không dám nói lời nào, chỉ là dập đầu. Đột nhiên phong thanh khẽ động, có thanh âm nữ tử phiêu diêu truyền đến. Lão Thất, Lão Bát, các ngươi đối với pháp sư bắt quỷ nói nhiều như vậy, về sau ta không cần các ngươi nữa. Hai tên quỷ đang quỳ dưới mặt đất nghe thấy thanh âm bị dọa đến phát run rẩy, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là giống sợ vợ, nghe thấy sư tử Hà Đông giống lên lập tức đàm nát một chỗ. Vương Mãnh cũng giật nảy mình quay đầu xem xét, nhưng không thấy quỷ ảnh khác, hỏi ai đang nói chuyện đấy. Đương nhiên là Tiết Thí Hoa rồi, có đến chín người chồng kia. Diệp Chi Thu cười hắc hắc đối với hai tên quỷ phất tay. Ê, mau dẫn đường, ta đi cửu phu mộ phần nhìn xem, giúp các ngươi phân chia một chút chuyện vợ chồng vào buổi tối. Thanh âm Tiết Thí Hoa lần nữa truyền đến. Tên cuồng đồ vô tri, nếu ngươi dám tới, ta sẽ để ngươi biến thành cái thứ 10. Ái chà chà, tốt, ta tới để làm lão công thứ 10 của ngươi đây. Nhìn ngươi có bản lĩnh khắc chết ta hay không? Diệp Chi Thu giận quá thành cười, nhấc chân đi tới đây. Hai tên quỷ cũng bất đắc dĩ hướng phía tây mà đi, dẫn đường cho Diệp Chi Thu. Đi đến một mảnh cỏ dại ngang nghèo đất hoang, hai tên quỷ nhanh chân chạy mất, biến mất không thấy gì nữa. Vương Mãnh thấp giọng nói ra. Cửu phu mộ phần, hình như ta đã nghe nói qua, nhưng chưa từng biết lại có nghĩa địa ở đây. Có phải về sau đã san bằng cái mộ, cải thành cái ruộng đất hoang này không? Từ thời Minh Triều đến bây giờ đã trải qua hơn mấy trăm năm, san bằng mộ đất là chuyện hết sức bình thường. Diệp Chi Thu thi triển âm dương nhãn quét một lần, gật đầu nói ra. Không sai, nơi này chính là địa điểm cũ của cửu phu mộ phần. Mộ phần không còn, nhưng quan tài thi cốt đều ở dưới mặt đất chỗ này. Sau lưng bỗng truyền tới một thanh âm ung dung nói. Xem ra ngươi thực sự có tài. Ngươi là lão hòa thượng hay là lão đạo sĩ vậy? Diệp Chi Thu quay đầu nhìn, cách đó không xa là một quỷ ảnh gồm hai đoạn quần áo, tóc trắng tung bay, bộ dáng của một lão tẩu khoảng 60 tuổi. Hai tay lão tẩu đều cầm một khúc tang bồng, trong mắt hồng quang lóe lên, nhìn qua cũng biết đây chính là lệ quỷ. Ngươi chính là Tiết Thí Hoa sao? Nhìn lão Thất lão Bát còn quá trẻ, chỉ giống như là con của ngươi. Diệp Chi Thu nói. Tiết Thí Hoa hừ một tiếng hỏi. Không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn làm khó lão Thất và lão Bát của ta? Mao Sơn đệ tử bắt quỷ còn cần oán thù hay sao? Diệp Chi Thu cười lạnh nói ra. Ngươi đem lão đại, lão nhị cho đến lão cửu toàn bộ kêu ra đây. Hôm nay ta sẽ thu thập toàn bộ các ngươi. Ngươi đánh thắng ta trước rồi hãy nói. Tiết Thí Hoa bỗng nhiên làm ra mặt quỷ biến hóa, da chóc thịt bong, răng trắng tùm, vung vẩy khúc tang bồng hướng về phía Diệp Chi Thu đánh tới. Tiết Thí Hoa biến hình trông rất ghê giận, Vương Mãnh bị dọa đến muốn tè ra quần. Diệp Chi Thu bất động như núi cười nói. Tiết Thí Hoa, bộ dạng này của ngươi không dọa được ta đâu. Ta đã gặp qua nhiều tên quỷ còn khủng bố hơn ngươi nhiều. Tiết Thí Hoa vọt tới trước người Diệp Chi Thu, bỗng nhiên mở miệng, một ngụm xương lạnh hướng về phía Diệp Chi Thu phóng tới. Diệp Chi Thu vẫn là không thèm động đậy, thản nhiên đứng chịu. Nhưng lão quỷ này biết không có cách nào hù dọa được Diệp Chi Thu, hướng phía sau phiêu lái nói ra. Ngươi quả nhiên là có chút bản sự, thôi thì nhanh đi đi, tránh cho một trong hai ta bị thương. Bị thương chính là các ngươi, không phải là ta. Diệp Chi Thu vẽ lên một đạo trường tâm lôi, đưa tay hướng lão quỷ kia bổ tới. Lão quỷ, ăn một trường của ta. Diệp Chi Thu hiện tại đã đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, thi pháp thời điểm không cần niệm chú, Mao Sơn trưởng tâm lôi có thể tùy tâm mà phát. Phanh, tức giận lóe lên. A, ngươi thật ác độc. Tiết Thí Hoa trốn đông chạy tây không kịp, bị trưởng tâm lôi bổ trúng, nửa thân trên bay ra ngoài, nửa thân dưới còn đang đứng tại trên mặt đất. Diệp Chi Thu cũng sửng sốt một chút, mới một trưởng đã không chịu nổi sao? Tiết Thí Hoa, Nửa khúc trên bị rơi cách đó chừng một trượng trên mặt đất, hai tay chạm đất, khó khăn bỏ đến, một bên nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi thật ác độc. Chúng ta không oán không thù, ngươi vì cái gì ra tay ác độc như vậy? Diệp Chi Thu cười lạnh, thôi, đừng có giả bộ nữa. Muốn đánh lén ta, không có cơ hội đó đâu. Đúng lúc này, dưới chân Diệp Chi Thu, mặt đất bỗng nhiên mềm nhũn, hai chân lún xuống đất, cúi đầu xem xét, trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào đều toàn bộ là máu, che mất đầu gối. Máu, máu, thật là nhiều máu. Vương Mãnh kêu to, hai chân nhảy loạn nhưng lại không dám rời đi. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều có quỷ ảnh bay tới, riêng phần mình dương nanh múa vút chụp vào Diệp Chi Thu. Tới thật đúng lúc, ta đang chờ các ngươi tới đây. Diệp Chi Thu ha ha cười một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, kim đan tả địa, vai đậu thành binh. Không trung ánh sáng lóe lên, phốc phốc không ngừng, bốn phía tất cả quỷ ảnh đều bị ánh sáng bắn trúng, đều bị đình trụ, dưới chân huyết thủy cũng cấp tốc biến mất. Nhưng lão quỷ này tu vi quá nhỏ bé, chỉ có bản lĩnh tạo ra huyễn tượng, căn bản không chịu nổi một kích của Diệp Chi Thu. Cho dù lấy toàn bộ lão quỷ nơi này cộng lại, cũng không bằng nửa sự lợi hại của Chu Tùy Văn. Hơn nữa, trước đây đại chiến với Chu Tùy Văn thì Diệp Chi Thu bây giờ đã đạo hạnh tinh tiến rất nhiều. Cho nên thu thập những tên quỷ này đối với Diệp Chi Thu mà nói chính là bắt rùa trong hũ, lấy đồ trong túi. Bốn phía quỷ ảnh bị đình trụ hoàn toàn, bao quát kể cả Tiết Thí Hoa. Diệp Chi Thu lời biếng ném ra một tấm phù chú cũng chỉ điểm. Vạn linh đồng quy, ác quỷ diệt tuyệt, chẳng lành tất quy. Thu hồn. Trận chiến này quá là qua quyết bình bình, Diệp Chi Thu cảm thấy không có chút hứng thú nào, nên tranh thủ thời gian tu những tên quỷ này rồi trở về đi ngủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Chi Thu đem phủ chú thả ra, vừa mới bắt được ba tên quỷ thì thấy góc đông nam bay tới một tia sáng, vèo một cái đem phủ chú đánh nát. Ai? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn. Đằng sau bụi cỏ bên kia chuyển ra ba bóng người, đúng là núi Nga Mi, Định Không, lão Nico cùng hai nàng đồ đệ như sương như mưa. Hai tiểu Nico này nhìn thấy Diệp Chi Thu gặp lại kẻ thù, mắt trừng lên cực hạn, hẳn không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu phiền muộn lắc đầu nói, tại sao ta ở chỗ nào cũng gặp phải các ngươi vậy? Thực sự là ở đâu có quỷ liền ở đó gặp được các ngươi à? Sư Thái, ta ở chỗ này bắt quỷ, ngươi vì cái gì lại muốn hung hăng càn quấy phá thu hồn phù của ta? Lão Nico vừa rồi hủy phù chú của Diệp Chi Thu, trong môn phái mà nói đây là hành động vô lễ, giống như một hành động tuyên chiến. Định Không lão Nico mặt lạnh như xương, chậm rãi tiến lên. Tổ quỷ này ta đã sớm để mắt tới, không tới lượt ngươi động thủ. Diệp Chi Thu nhún nhún vai, mang theo Vương Mãnh lùi lại. Được à, thế thì ta tặng cho ngươi, ta không cướp việc buôn bán của ngươi. Tiết Thúy Hoa cùng mấy tên quỷ trải qua ngắn ngủi mê muộn về sau, dĩ nhiên là đã tỉnh táo lại, riêng phần mình trôi nổi tứ phương tám hướng, tứ tán thoát đi. Hai tên quỷ vừa rồi bị Diệp Chi Thu thu vào cũng cùng một chỗ chạy ra ngoài. A Di Đà Phật, cốc cốc cốc cốc. Định Không lão Nico tay nâng mó chậm rãi đánh, vô định phạm âm vang vọng bầu trời đêm. Sắc ngân là giả, có sinh có diệt, thực tình như không, không ngừng không dứt, A Di Đà Phật. Thanh âm này ung dung tản ra, lại từ bốn phương tám hướng tụ lại, chợt xa chợt gần, liên tục không ngừng. Chỉ là không giống như lần trước, vô định phạm âm lần này của Định Không sư tái là dùng để bắt quỷ, đối với Diệp Chi Thu cùng Vương Mãnh không sinh ra ảnh hưởng. Vừa rồi, đám quỷ kia ý định tẩu thoát, bị vô định phạm âm pháp lực ước thúc, từng cái nhẹ nhàng trở về, ở trước mặt Định Không sư thái quỳ xuống. Diệp Chi Thu lui đứng một bên ngoài quan sát, âm thầm gật đầu, lão Nico này thủ đoạn cũng vô cùng lợi hại mà. Nhưng mà, có lẽ thời gian hành kinh của lão bà đã hết, cho nên tính tình trở nên xấu xí. Sư thái, chúng ta biết sai rồi, nguyện ý ngay theo sư thái siêu độ. Tiết Thí Hoa cùng 9 người chồng cùng một chỗ quỳ gối trước Định Không sư thái, thành thật một cử động cũng không dám. Tướng mạo của 9 con quỷ kia đều là hữu mô hữu dạng, khi chết niên kỷ không phải là quá lớn. Tiết Thí Hoa cũng coi là nhân sinh bên thắng, khi còn sống trải qua 9 nam nhân, khi còn chết có 9 quỷ nam hưởng hết diễm phúc của nhân gian. Định Không sư thái hừ một tiếng, bỗng nhiên dừng lại vô định phạm âm, trong tay gõ mõ liên tục 3 lần, thi triển Phật môn Sư Hống công pháp. Phật pháp vô biên, không độ yêu ma quỷ quái các ngươi. Bách hải tán loạn, quy hòa quy phong, đi thôi. Rầm rầm rầm. Tiết Thi Hoa cùng 9 quỷ nam quỷ ảnh đều rung mạnh, sau đó lặng yên không một tiếng động, hóa thành khói thuốc, không thể phát ra cả tiếng kêu. 9 nam một nữ, 10 tên quỷ trong khoảnh khắc thần hồn câu diệt. Lão Nico này thật quá là tàn nhẫn. Diệp Chi Thu khẽ lắc đầu, cười khẩy nói ra: sư thái giết quỷ không chớp mắt, quả nhiên là thủ đoạn phi thường, nữ trung hào kiệt, quân các anh hùng, bội phục ba, bội phục. Định Không sư thái đem mõ giao cho Như Mưa, hướng về phía Diệp Chi Thu hừ một tiếng nói ra: tiểu tử, ngươi lại châm chọc ta không từ bi có đúng không? Ta không nói vậy, là chính ngươi nói à? Diệp Chi Thu nhún vai: hừ hừ. Diệp Chi Thu, ta hỏi ngươi, chuyện Vương Hàm tại lễ tang phục sinh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão Nico hai mắt như điện, đe dọa nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Lão Nico đã nghe nói đến chuyện Vương Hàm, khẳng định là không thể lừa gạt được. Hóa ra yêu quái Nico đuổi tới nơi này là vì chuyện của Vương Hàm. Thế nhưng Vương Hàm cùng Lão Nico lại có quan hệ như thế nào? Chó lại bắt chuột thay mèo, xen vào việc của người khác rồi. Vương Mãnh hơi sững sờ hỏi: vị sư thái này, ngươi cũng biết chuyện muội muội ta Hoàn Dương hay sao? Ta đương nhiên là biết rồi, ta biết tất cả mọi chuyện. Định Không sư thái cười lạnh, nhìn Diệp Chi Thu tiếp tục ép tới hỏi: nói đi Diệp Chi Thu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Biết tất cả mọi chuyện, trong lời nói một câu hai câu ám chỉ còn mang tính uy hiếp. Diệp Chi Thu sắc mặt không đổi sắc, cười nói: cảm ơn sư thái từ bi, đối với Vương Hàm quan tâm như vậy. Bất quá chuyện Vương Hàm hiện tại đã không sao rồi. Ta đương nhiên biết Vương Hàm không sao, nhưng là ta muốn biết Vương Hàm làm thế nào mà sống lại. Lão Lê Cô ép tới cùng không bỏ, Như Sương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tiến lên nói ra: Diệp Chi Thu, có phải ngay trước mặt Vương Hàm ca ngươi có lời khó nói đúng không? Nếu là như vậy, chúng ta có thể để Vương Hàm ca tránh xa một chút. Hiện tại cùng sư phụ, Như Sương cảm thấy tự tin hơn nhiều, dám cùng Diệp Chi Thu khiêu khích. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, nhìn từ trên xuống dưới Như Sương: tiểu sư thái, mặc dù mới chia tay nhau được mấy ngày ở Thái Hồ, thế nhưng ta cảm giác đã xa nhau rất lâu rồi. Ta gọi điện thoại cho ngươi nhiều lần, nhưng mà ngươi đều không nghe máy. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Như Mưa đã xảy ra chuyện gì, cho nên mấy ngày ta ăn ngủ không ngon. Thế nào, các ngươi thấy mấy ngày qua có tốt không? Đừng có nói mấy lời vô dụng này, nói một chút chuyện Vương Hàm đi. Như Sương cười lạnh. Vương Mãnh xen vào nói ra: muội muội ta đã hoàn dương, còn đang nhờ Diệp đại sư trị liệu thêm một bước nữa. Các ngươi nghe ngóng được chuyện gì, có biết muội muội ta hay không mà quan tâm như vậy? Việc này không thể nói với ngươi, chớ có xen mồm vào. Định Không sư thái trừng mắt với Vương Mãnh một cái. Vương Mãnh bị lão đi cô trong mắt hàn quang hù dọa, không dám nói lại. Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra: sự tình của Vương Hàm rất là đơn giản a. Chính là ta phát hiện hồn phách của nàng, sau đó đem hồn phách của nàng nhập vào trong cơ thể, nàng liền sống lại. Thật sao? Như vậy Vương Hàm có thể đột nhiên biến thành võ lâm cao thủ, một người đánh bại mấy cảnh sát thì giải thích như thế nào? Như Sương ép hỏi. Tiểu vũ trụ bộc phá à? Ta cũng không biết nên không thể trả lời. Diệp Chi Thu phất phất tay dắt Vương Mãnh liền đi. Định Không sư thái thân ảnh nhoáng lên một cái, như quỷ ảnh đỗ lại trước mặt Diệp Chi Thu. Dừng lại! Làm gì? Muốn đánh nhau à? Diệp Chi Thu trừng mắt, làm bộ vuốt vuốt lên tay áo. Đánh nhau với ta ư? Ngươi còn chưa có xứng. Lão Nico cũng không nghĩ là lấy lớn hiếp nhỏ để bị người đời trong Phật Pháp chế nhạo hay sao? Tốt thôi, ngươi không muốn lấy lớn lấn nhỏ, vậy liền để hai đồ đệ của ngươi đi ra đi, cùng ta luận bàn một lần. Như vậy sẽ đảm bảo không ai chế nhạo ai. Diệp Chi Thu tự tin đánh gãy lão Nico, nhưng lão Nico vẫn là không nhường, nói ra: không ai nghĩ sẽ cùng ngươi luận bàn. Diệp Chi Thu, ta muốn đi xem Vương Hàm, xác nhận một chút tình huống của Vương Hàm. Không được, Vương Hàm đang tiếp tục trị liệu của ta để hoàn hồn, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Diệp Chi Thu quả quyết cự tuyệt. Không được cũng phải được. Chân ở trên người ta, ngươi cản được ta sao? Lão Nico cười lạnh, hướng về phía đầu thôn trang của Vương Hàm mà đi. Như sương như mưa chừng Diệp Chí Thu một cái, đuổi theo sư phụ mà đi. Ai da, từ từ nào. Diệp Chí Thu vội vàng đuổi theo, giang hai tay ngăn trước mặt Định Không Sư Thái, nói ra: các ngươi muốn gặp Vương Hàm cũng được, nhưng mà chờ tới 3 ngày sau. Hiện tại Vương Hàm đang tiếp tục phong bế trị liệu, tuyệt đối không thể quấy rầy. Lão Di Cô đanh thép nói: ta nhất định muốn quấy rầy, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta không rõ, nhưng mà ngươi vì cái gì không thể nói đạo lý, rất nhanh lại muốn quấy rầy rồi. Diệp Chí Thu nói, trong tâm có chút lửa giận. Lão Di Cô cười ha ha: bởi vì ta hoài nghi ngươi đang lợi dụng pháp luật để làm hại con gái nhà lành. Lão Di Cô ta chẳng qua gặp chuyện bất bình nên muốn thay trời hành đạo mà thôi, tránh để người tốt bị thiệt, người xấu thì tiêu dao. Cố tình gây sự, ta đường đường là Mao Sơn đệ tử mà giở trò vô liêm sỉ đó sao? Diệp Chí Thu càng nổi lắm. Như Sương tiến lên nói ra: Diệp Chí Thu, hiện tại chúng ta đều hoài nghi ngươi cố ý sai nữ quỷ phụ thể Vương Đàm để Vương Hàm phục sinh, sau đó ngươi sẽ tiến Vương gia lừa gạt tiền công, có đúng không? Chúng ta còn lo lắng hơn chính là ngươi có thể lợi dụng nữ quỷ phụ thể đối với thân thể của Vương Hàm làm loạn, thái dương bổ âm,